Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Gần dưới, mau sách con anh về đi. Người dịch, Du Bình, chương 20. Hóa ra là nhân yêu, phần 1. Vừa mới cúp điện thoại, chuông cửa bên ngoài đột ngột vang lên. Diệp Sơ bình ổn lại tâm tình, nhanh chân chạy đi mở cửa. Cửa mở ra, chỉ thấy Tống Đấu Đấu mặc áo sơ mi trắng, bên dưới trồng quần yếm hoa hòe hoa sói, trên đầu đội mũ bê rê đỏ chót như các họa sĩ lãng tử. Nhóc con ôm lấy cái bọc to bằng người mình, bé lớn tiếng chào Diệp Sơ, rồi không khách khí chút nào, hổn hà hổn hển kéo cái túi kia vào trong. Cậu chẳng hiểu gì đang xảy ra, nhưng không thể làm gì khác ngoài nhường đường cho họa sĩ Tống Đấu Đấu vào. Tống Thừa Văn theo sau bé xuất hiện trước mặt Tiểu Diệp Lục. Hắn một thân ngâu phục dày da, tóc tỉ mỉ chải mái hất ngược lên, khiến một luồng khí chất tinh anh được sinh ra. Thầy Diệp, tôi có một số việc cần đến công ty xử lý, thầy có thể vui lòng trông nhóc con được không? Diệp Sơ ba chấm. Tôi đã định mang Đấu Đấu đến công ty, nhưng các nhân viên gần đây quá bận, không dư ai có thể trông nhóc con. Tôi sợ sẽ phát sinh sự việc ngoài ý muốn. Hắn đành đánh đòn phủ đầu, không cho Diệp Sơ cơ hội cự tuyệt. Được rồi, cậu không nhanh miệng, được chưa? Vậy tôi đi trước, cảm ơn thầy Diệp. Cặp mắt hoa đào khẽ câu lên, xương mắt, khóe miệng dương lên độ cong hoang mỹ. Hắn nhu hòa nói khiến Diệp Sơ đột nhiên sinh ra ảo giác tình nhân cùng mình chào tạm biệt. Tạm biệt, ngay ngóc cùng hắn nói lời từ biệt, cậu liền đóng cửa lại. Tống Đấu Đấu không khách khí mang tài sản của mình lôi tới giữa phòng khách, bày bừa ra rồi nhiệt tình bắt chuyện với thầy. Thầy Diệp ơi, chúng ta cùng nhau chơi xếp hình đi. Con cho thầy biết nha, con có thể xếp được Transformer rồi đấy. Diệp Sơ, ba chấm. Ôi chao, đây đúng là cặp cha con mặt dày không để người ta nói lý ha. Sau hai ngày quằn quại mất ăn mất ngủ, hạch cơ quyết cuối cùng đó bắt đầu đi tìm chi hồn ngủ say của tuyết nữ. Bắt buộc phải hoàn thành nhiệm vụ nàng giao cho, rồi nàng sẽ tặng cho cậu chức nghiệp thứ hai đầy vinh quang hiển hách. Muốn tìm được tuyết nữ, đầu tiên phải tìm được bản đồ dẫn đường đến thôn sớm nàng đã đóng băng. Năm đó, tuyết nữ dùng chính bản thân để làm kết giới, đóng băng thân thể mình cùng vạn vật tại khu sớm từng cùng trưởng phu mặn nồng. Trái hoa khu vực đó dưới ảnh hưởng của pháp lực, biến mất không còn thanh ảnh. Mà hướng dẫn từ nhà game chỉ nói, nếu muốn tìm được địa điểm kia thì phải tìm tới một nơi tuyết phủ trắng quanh năm, trùng hợp lại chính là địa phận tuyết nhai. Tuyết nhai quanh năm hoa tuyết bay, trên cơ bản không có sinh vật sinh tồn, chỉ có một loại quái vật tuyết thú. Chúng sử dụng những viên đá tuyết để tập hợp tinh hoa, sau nhiều năm để tu luyện thành công. Tính cách tuyết thú rất tàn bạo, thích chủ động công kích những sinh vật khác, da dày máu trâu, phi thường không dễ dàng bị tập kích nhưng rất ít hiện ra. Các NPC cũng khá lười đưa ra nhóm nhiệm vụ liên quan đến nhóm sinh vật này. Bởi vậy, tuyết thú cùng khu tuyết nhai trở thành nơi rất nhiều game thủ quên mất. Cũng có người phấn khởi chạy đi tìm tuyết nữ, sau 3 ngày 3 đêm đóng đô ở tuyết nhai, đều không thể thấy được một sợi lông của con quái vật kia. Cuối cùng có kẻ đã không thể làm gì khác ngoài bỏ cuộc, đồng thời lên diễn đàn trắng trợn nhục mạ nhà phát hành game. Hắn nói không phải tuyết thú cùng là quái vật sao, tại sao đi soát đến 3 ngày 3 đêm mà chẳng thấy nó nhảy ra. Những người chơi khác nhìn thấy mẫu tin này, liền dồn dập từ bỏ ý định mò đến khu vực đầy tuyết để tìm tuyết thú, để tìm tuyết nữ kia đi. Tất cả đều nhất trí rằng với kinh nghiệm người đi trước để lại, không phải dễ dàng tìm được Huyền Minh với Liêm Thiên hơn sao. Nhưng hạch cơ đã đáp ứng thần tiên tỷ tỷ, mà chị xinh đẹp cũng nói cậu cứ yên tâm lùng sục tuyết nữ đi, còn tài lực đã có người chống lưng cho rồi. Lui khỏi diễn đàn, đóng trang web, hạch cơ đăng nhập vào game, toàn tâm toàn ý đuổi tới tuyết nhai kiếm nữ thần. Nhân vật hạch cơ đang chơi nghề nghiệp là thiên sư, nói em à tai là thiên sư, trên thực tế mỗi lần phát sinh BK đều chỉ có thể trốn sau lưng người khác tăng máu ném thuốc bổ cho bọn họ. Nói trắng ra, loại hình nghề nghiệp này chính là vú em. Theo tính cách của hạch cơ, nếu là bản thân mình chơi chắc chắn sẽ chọn các loại chiến thần, nào có bao nhiêu suất à. Nhưng khách hàng là thượng đế, hạch cơ đáng thương nghèo rớt mụn tơi chỉ có thể gào thét chân lý ở nơi cõi xa nào đó được thôi. Thao tác cho nhân vật mặc bộ trường bào trắng thoăn thoắt chạy đến tuyết nhai, sau đó thấy quá lười, hạch cơ liền lục lọi rương bảo bối, xuất ra sủng vật tiểu bạch thỏ mình đang dưỡng. Hồi xưa hạch cơ dùng dây thừng may mắn bắt được sủng vật. Trong muôn dân, nếu đánh bất kỳ con quái thú nào thành công đều có thể thuần dưỡng thành sủng vật. Mà chủ nhân với sủng vật sau một hồi bồi dưỡng cảm tình sẽ có rất nhiều giá trị. Về sau nâng cao thuộc tính, có thể để cho chủ nhân cưỡi đánh quái. Nhưng bắt được sủng vật rất khó. Đầu tiên đẳng cấp không được cao hơn so với chủ nhân. nếu cao hơn sẽ dễ phản vệ cắn chết. Muốn bắt sủng vật phải có dây thần đặc biệt, mà cái thứ kia giá 3.000 kim, quy đổi ra nhân tệ là 60 tệ. Thứ ba, khi bắt, nhất định phải đánh cho đến khi quái thú thoi thóp rồi tung dây trói, nếu không 60 tệ kia bay qua cửa sổ luôn. Đương nhiên, mấy dây thần kia hạch cơ không thừa tiền mua ở cửa hàng rồi. Trong một lần làm nhiệm vụ, thì cái thứ kia rớt ra từ người quái, mà bó dây này chỉ có thời gian sử dụng trong vòng 10 phút, nếu không thì sẽ mất hiệu lực luôn, khỏi dùng. Đúng lúc đây dưới chân xuất hiện một con thỏ lông xanh mắt tím, thoạt nhìn rất quái dị, nhưng đẳng cấp của nó không cao. Cậu chỉ tùy tiện vung kiếm lên chém một cái, máu đỏ liền bay mất một nửa. Đúng lúc này bó dây thần vung lấy tím em thỏ lại, thành công tum thu vào rương đồ. Hạch cơ biết nếu muốn thăng cấp cho sủng vật thì mỗi lần đánh quái phải thả nó ra cho sữa muối ít kinh nghiệm. Tuy rằng con thỏ kia không có kỹ năng gì đặc biệt, nhưng chạy rất nhanh, lần nào đánh quái thú cấp cao đều không bị giết chết. Theo đẳng cấp tiến lên, lông thỏ từ màu xanh biến thành trắng, đôi mắt tím cũng trở nên thâm thúy hơn, giống như một khối lưu ly tốt nhất, tỏa ra ánh sáng lung linh thuần túy. Hạt cơ càng nhìn càng thấy vừa mắt, vì thế lưu nó lại không bán đi. Đến một đẳng cấp nhất định là có thể cưỡi, một con thỏ nhỏ cũng không ngoại lệ. Đây là lần đầu tiên hạt cơ triệu bé ra nên chưa được thích ứng. Còn chưa kịp đọc ra khẩu quyết nơi mình muốn đến, thỏ nhỏ lắc lắc mình một chút, chạy như bay mang theo chủ nhân trên lưng. Gió lớn gào thét bên tai, mái tóc dài tung bay trong gió lướt đi, để lại một mảnh rừng núi với cây cối xinh đẹp sau lưng. Thỏ nhỏ đem cậu đến một cái hồ xa lạ. Được cái chỗ này cảnh thật đẹp. Nước trong hồ xanh khe khẽ lay động, chung quanh đều là những bông hoa trắng không biết tên. Như hoa đều điểm chút màu phấn, khẽ bay nhẹ như những bông hoa tuyết điểm xuống mặt nước. Hạch cơ coi như là một trạch nam tiêu biểu. Si mê nhìn biển hoa xinh đẹp, thật hợp với câu đẹp không sao tả xiết à. Xem ra sủng vật nhà mình rất biết cách hưởng thụ mà. Mang mình tới chỗ đẹp thế này thưởng ngoạn thật biết điều quá đi. Nhưng mà chính sự mới quan trọng nhất. Hạch cơ đang muốn lôi thỏ đi, đột nhiên nghe tiếng nước bắn lên. Cậu nghe tiếng nhìn sang, bắt được một bóng lưng trắng như tuyết, mái tóc đen nhánh ướt nhẹp dán trên lưng, cũng khá giống tảo biển lay động trong mặt nước. Theo bản năng, hạch cơ đột nhiên cảm thấy vận may của mình đến rồi. Ngàn năm có một được ngắm mỹ tử tắm rửa, hóa ra bé yêu dẫn mình tới nơi này là để ngắm người đẹp nha. Nếu mình không rình rợn một chút thì đã lãng phí tâm lòng của bảo bối rồi. Nghĩ vậy, hạch cơ xoa xoa tay, từ trên lưng nhỏ thỏ leo xuống, ném ra một đao phù rồi nhảy vào trong nước, hướng tấm lưng nuột nà bơi tới. Cái phù này có tác dụng xuống nước không ướt quần áo nha. Ngay khi sắp chạm vào được mỹ nhân vật của cậu đột nhiên bị cưỡng chế đứng yên một chỗ. Hơn nữa còn có dấu hiệu chìm xuống, tự như cả thân thể đều bị quy đổi thành đá hết. Hạch cơ mở to mắt, trơ mắt nhìn nhân vật trong game chậm rãi chìm xuống đáy hồ không nhúc nhích nổi. Đã thấy còn có mấy con cá bé bé từ tí từ đâu chỉ xuất hiện, suýt chút nữa là bơi thẳng vào lỗ mũi, làm cậu sợ đến nỗi tâm cậu nảy điên loạn không ngừng. Chỉ muốn dùng sức mạnh siêu nhiên xuyên vào trò chơi giải cứu chính mình. Một giây sau, hạt cơ đột nhiên phát hiện tay chân đã khôi phục tự do, vội vàng bơi vào rồi rọt lên khỏi mặt nước. Vừa mới trồi lên thở dốc, được một tẹo đã bắt gặp ngay trong mắt đen thui lạnh lùng nhìn mình. Kẻ kia, hacker trước mắt không rõ tính hướng người ta. Nếu nó là đàn ông thì dốc dáng quá đẹp, nó còn gái thì không thể bác bỏ được khí chất nam tính, đặc biệt là lạnh lùng như băng. Hacker đột nhiên nảy sinh ra giác quan thứ 6. Thôi mình mau chuồn thôi. Người kia liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy trong cậu là biểu tình ngu si cùng với hơi kinh diễm kèm é mộ. Trong lòng đột nhiên nảy sinh cảm giác khác thường, không nhìn kẻ ngốc thêm giây phút nào nữa, nam tử hán đột nhiên đứng phắt dậy làm nước trong hồ dậy sóng. Nguyên cơn tiểu hồng thù đổ ập lên người cậu lần nữa. Lần thứ hai bị biến thành con cún nhỏ ướt sũng, lau cái mặt tèm nhem thấy rõ mọi thứ xung quanh. Tên vô lại kia để mặc xong trường vào trắng tinh, chuẩn bị rời đi. Làm sao có thể để hắn đi dễ dàng được chứ? Hacker điều khiển nhân vật lọt vọt lên bờ, cầm một tấm bùa chú ném đến bên hắn, vẽ lên cái giới ngăn cản bước chân. Khóe miệng hắn cong lên khinh thường, không dừng động tác. Hacker nóng ruột, nhất thời sốt thốt đứng lên. Đứng lại! Đây quả thật là một điểm đột phá của game muôn dân. Ý thức của nhân vật được liên kết với người chơi. Nếu như người chơi mở miệng nói thì nhân vật trong game sẽ phát lại giọng ngay lập tức. Hacker quên mất hiện tại cậu đang chơi ạc nữ, hơn nữa cũng ngu si quên bán mất là đã đáp ứng với tỷ tỷ xinh đẹp mình tuyệt đối sẽ không mở miệng nói chuyện, miễn cho người khác hiểu lầm cô là nhân yêu bại danh rồi còn bị người người nhà nhà khinh thường. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.